LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1858, chương 1858, âm hồn cấm trú. Gặp Tô Khải Sơn tựa hồ thần sắc có một ít nghiêm túc. Tô Minh lúc này nội tâm cảm thụ cũng không phải là quá tốt. Hắn rõ ràng Tô Khải Sơn khẳng định thấy cái gì. Trên đường đi không nói chuyện, về đến nhà sau khi, không đợi Tô Minh mở miệng hỏi đây, Tô Khải Sơn liền chủ động mở miệng. Tô Minh, tiểu nữ hài kia, ngươi là từ đâu làm? Tô Minh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng Tô Khải Sơn còn đang xoắn suýt Hoa Hoa lai lịch đây. Thế là liền mở miệng nói một câu. Cô bé kia là ta thu nuôi. Trước kia là cô nhi. Có một lần bị ta đụng phải, liền thu dưỡng. Tô Khải Sơn trong ánh mắt của lóe lên vẻ khác thường. Bất quá cũng không tiếp tục nói gì. Tựa hồ có một ít muốn nói đồ vật, bất quá lại không nói. Cha, nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người có thể nhìn ra được sao? Tô Minh hỏi một câu. Tô Khải Sơn cũng không giấu giếm. Nói ra, nói thật với ngươi đi. Ta đích xác đã nhìn ra. Cô bé kia trên cổ tiểu khô lâu thủ lĩnh là âm hồn cấm chú. Âm hồn cấm chú. Tô Minh sửng sốt một chút. Danh tự nghe liền tương đối hù dọa người. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi. Cái này âm hồn cấm chú đến cùng là cái gì? Là thượng cổ trong tông môn âm hồn tông là một cái cấm chú. Trên cơ bản chỉ có âm hồn tông người mới sẽ sử dụng vật này. Vô cùng tà ác. Tô Khải Sơn gật đầu giới thiệu nói. Chỉ cần là bị cái này cấm chú cho bám vào trên người, sẽ có phi thường đáng sợ hậu quả. Ngay từ đầu khả năng còn một chút việc đều không có. Thoạt nhìn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Là bởi vì cấm chú nhập thể sau khi, còn có một đoạn thời gian thời kỳ ủ bệnh. Đợi đến bộc phát sau khi, người cũng sẽ bị cấm chú khống chế, hôn mê bất tỉnh. Tô Khải Sơn nói lên cái này, sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc, mở miệng nói một câu. Hôn mê bất tỉnh chỉ là ngay từ đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh càng ngày sẽ càng lớn, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng tràn ngập toàn thân. Hôn mê người, lại ở trong đau khổ chết đi. Tô Minh nghe được như thế, răng đều nhanh cắn nát, trong lòng tức giận không thôi. Ban đầu cái kia áo bào đen âm nhu nam tử thật sự là quá cái quái gì vậy, diệt tuyệt nhân tính. Đối với một mấy tuổi tiểu hài tử, vậy mà nhẫn tâm xử xuất loại này chiêu số, để cho người ta không thể tin được. Vừa nghĩ tới Hoa Hoa qua một thời gian ngắn khả năng liền mất mạng, Tô Minh tâm tình là có thể tưởng tượng được. Thế là Tô Minh liền hỏi. Cha, cái này cái gọi là âm hồn cấm chú, ngươi có không có biện pháp gì giải hết? Tô Khải Sơn thật là Tô Minh lúc này hy vọng duy nhất. Dù sao Tô Khải Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa Tô Khải Sơn cảnh giới mạnh như vậy, nói không chừng hắn liền có biện pháp nào đâu. Chỉ bất quá để cho Tô Minh tương đối thất vọng là, chỉ thấy Tô Khải Sơn lắc đầu, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh, vật này, ta chỉ là nghe nói qua mà thôi. Căn bản cũng không biết làm như thế nào biết. Tô Minh một trái tim trực tiếp liền lạnh hơn phân. Nửa đoạn, liền Tô Khải Sơn đều không biết nên xử lý như thế nào. Cái này có thể nên làm cái gì? Chẳng lẽ thực cũng không có biện pháp sao? Tô Khải Sơn lại mở miệng nói một câu. Nếu như muốn nói biện pháp, chỉ sợ ngươi chỉ có tự mình tìm tới hạ nguyên rùa âm hồn tông người, mới có thể đem vật này cho giải khai. Trừ âm hồn tông người, những người khác là không có cách nào đem vật này cho cởi ra. Người kia đã bị ta giết đi. Hắn lúc ấy một thân áo bào đen, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng là ai, liền trực tiếp động thủ giết. Tô Minh mở miệng nói ra, nếu quả thật có thể tìm tới lúc trước người đó liền tốt rồi. Chỉ tiếc người chết không thể sống lại. Tô Minh hiện tại giết đều đã giết, còn có thể nói cái gì đó? Tô Khải Sơn nhíu mày một cái. Đã nói, âm hồn tông thân làm thượng cổ tông môn, khẳng định không chỉ một hai người, môn hạ đệ tử đông đảo. Nếu như muốn tìm, người nhất định có thể tìm tới. Tô Khải Sơn lời nói này, để cho Tô Minh lập tức lại dâng lên hy vọng. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng nói ra. Cha, người mau nói cho ta biết, Âm Hồn Tông đến cùng làm như thế nào đi. Tại cổ võ trong thế giới, Tô Khải Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Minh lập tức liền trầm mặc, hắn vẻn vẹn nghe qua mà thôi. Trên thực tế hắn căn bản liền không tiếp xúc qua cổ võ thế giới. Chớ đừng nhắc tới nên làm sao vượt qua. Nếu quả thật để cho Tô Minh đi, đoán chừng hắn một mặt luống cuống liền đường cũng không tìm tới. Cha, người có thể mang ta đi vào à? Ta phải qua được tìm Âm Hồn Tông người. Tìm tới biện pháp cứu Hoa Hoa. Tô Minh nói ra, Tô Khải Sơn thở dài một hơi. Nói ra, Tô Minh, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Bất quá ta năm đó đã từng nói qua, đời ta cũng sẽ không lại bước vào cổ võ thế giới. Đương nhiên vật này thì tương đương với nói nhảm mà thôi. Ta sở dĩ một mực không bước vào cổ võ thế giới là bởi vì ta chỉ sợ vừa tiến vào lập tức cũng sẽ bị người cho giám sát đến. Đến lúc đó chuyện cũ năm xưa liền toàn bộ đi ra. Tô Khải Sơn bất đắc dĩ nói ra. Hai người chúng ta đến lúc đó còn có thể hay không mạng sống, thực khó mà nói. Tô Minh trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn có thể hiểu được Tô Khải Sơn nỗi khổ tâm trong lòng. Nhiều năm như vậy liền cổ võ thế giới đều không cách nào bước vào một bước. Nói trắng ra là cũng là vì bảo hộ Tô Minh. Dù sao năm đó hai người bọn hắn có thể giữ được tính mạng, cũng đã rất không dễ dàng. Nếu như Tô Khải Sơn lại bước vào cổ võ thế giới, liền là một loại khiêu khích hành vi. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có cao thủ đến trực tiếp đem Tô Minh còn có Tô Khải Sơn cho diệt sát. Tô Minh còn nói thêm. Cha, thật chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn à? Người nên rõ ràng tính cách của ta. Nếu như không thể đem tiểu cô nương kia cấp cứu, đời ta chỉ sợ đều hiểu ý bên trong cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Khải Sơn nghĩ một hồi, ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Tô Minh, giảng đạo lý ta là không nên nhường ngươi đi vào. Dù sao cổ võ thế giới cùng thế tục liền không quá giống nhau. Nơi đó quá nguy hiểm. Chớ đừng nhắc tới ngươi còn thân phận đặc thù. Nếu như bị người nhận ra, ngươi rất khó đã trở về. Bất quá chuyện này ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Tiểu tử ngươi tính khí này, cùng ta lúc còn trẻ rất giống. Tô Khải Sơn nói thẳng, nếu như ngươi thực nghĩ đi vào, cũng không phải không có cách nào. Làm như thế nào đi vào? Ngươi chỉ cho ta cái đường, sau đó ta đi qua sao? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Lần này cổ võ thế giới, hắn là không đi không được. Bởi vì chỉ có đến đó một chuyến, tìm tới Âm Hồn Tông người, mới có thể cứu Hoa Hoa. Bằng không, chỉ sợ Tô Minh chỉ có trơ mắt nhìn Hoa Hoa mất đi tính mạng. Đó là Tô Minh không có cách nào tiếp nhận sự tình. Tô Khải Sơn lắc đầu, nói ra, người suy nghĩ nhiều, cổ võ thế giới đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Lần thứ nhất đi vào, nếu như không có người dẫn đường, người chỉ sợ không có chỗ xuống tay. Như vậy đi, có thể đem Lâm ra mấy tiểu tử kia cho gọi qua, để cho bọn họ chạy tới đem ngươi cho mang vào, ta cũng không cần ra tay. Tô Khải Sơn mở miệng nói ra. Tô Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này đích xác là một biện pháp tốt. Có thể tìm Lâm Vũ Phu bọn họ dẫn đường nha. Dù sao bọn họ cũng là cổ võ trong thế giới người. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.